Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 164 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Nam Yêu. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đi cảm ngộ nhân sinh, sau đó thì đến Tần Thành. Lúc này Vương Trùng ở Tần Thành này vì muốn chọc cho Diệp Phàm ra nên hô hoáng chửi bới Diệp Phàm đủ kiểu. Lúc này thì Diệp Phàm xuất hiện, nhưng mà bên phía của Vương Trùng thì một đám cường giả kêu bằng các đại vị đại năng của Vương gia bao vây Diệp Phàm. Thì Diệp Phàm mới đại triển thần uy, xuất ra chiêu để đánh một vị nửa bước đại năng. Sau đó thì hắn xuất ra cái khối thần nguyên mà trước đây cái ông Âu Dương Diệp đã khắc ấn đạo văn lên đó, có thể nổ tung ra là hóa thành tro bụi cả một vùng luôn. Thì lúc này Vương Thành Phong là thúc của Vương Đằng mới biến sắc. Lui! Vương Thành Phong bắt lấy đứa cháu nhỏ, dẫn đầu bay ngược lại, muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng mà hết thảy đều đã muộn rồi, Diệp Phàm dẫn động khối thần nguyên, trăm vạn phù văn hiện ra. Một cổ thần uy kinh khủng lập tức bùng nổ. Trong nháy mắt, khắp thiên địa đều là hào quang, ngay cả thái dương trên trời đều bị bao phủ, như là có vô số tinh tú rơi xuống, va chạm xuống mặt đất. Một vùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, người của Vương gia đều bị bao phủ ở bên trong, không có một ai chạy ra được. Trong Tây Bá Thành, mọi người toát ra một luồng khí lạnh từ trong xương tủy. Loại lực đạo này thực sự là đáng sợ, căn bản không thể chống lại. Thánh chủ đi vào đều sẽ bị thần quang xuyên thủng thành cái sàn. Tường thành cổ xưa hiện lên đạo văn, hóa thành một cái vùng sáng mờ ngăn cản cổ lực lượng bạo ngược này xâm nhập. Nếu không sẽ gặp phải tấn công mang tính hủy diệt rồi. Bùng nổ trong nháy mắt, lực lượng như đại dương mênh mông luyện hóa hết thảy sinh linh hữu hình. Mười mấy vị thái thượng trưởng lão đương trường hóa thành ánh sáng, hình thần điều diệt. Khi hết thảy biến mất, chỉ còn lưu lại hai vị đại năng cùng Vương Trùng, toàn thân rách nát gần như tan rã. Hai vị đại năng thì là dựa vào thực lực để sống sót, còn Vương Trùng thì dựa vào các loại bí bảo để ngăn cản, sau khi hủy đi mất một thân thần vật mới giữ được cái mạng. Ngươi! Vương Thành Phong tức giận không ngừng hộc máu, nguyên bản hết thảy trong lòng bàn tay, nhưng mà thời khắc cuối cùng lại bị thương thảm như vậy. Một vị đại năng khác lão đảo muốn phóng lên trời cao thoát khỏi nơi đây, nhưng mà một tiếng ầm vang lên, Diệp Phàm một chưởng vỗ xuống. Đang sống sờ sờ bị chấn cho thành thịt nát. Một thân pháp lực đã mất hết như vậy rồi mà cũng muốn chạy trốn hay sao? Khóe miệng của Diệp Phàm nhếch lên một tia tươi cười lạnh lùng đi lên phía trước. Trên mặt đất, vảy màu bạc lóe lên, một sinh linh thái cổ còn chưa chết, giãy giụa bò lên từ trong bụi mù. Phốc! Diệp Phàm điểm ra một chỉ, lập tức xuyên thủng mi tâm của nó, rồi sau đó bàn tay màu vàng ép xuống, đánh cho nó chỉ còn lại một cái bãi máu. Vương Trùng toàn thân lông tóc dựng ngược, biến cố đột nhiên như vậy khiến cho trong lòng của nó đầy tuyệt vọng. Nè thằng nhãi, lúc nãy ngươi không phải là muốn dẫm chết ta hay sao vậy? Tới đây đi. Diệp Phàm ngoắt gã. Diệp Phàm! Thúc thúc ruột của Vương Đằng cắn răng, loạn choạng đứng lên rồi sau đó đống to một tiếng thiêu đốt sinh mệnh lực, mạnh mẽ tăng lên chiến lực. Diệp Phàm thi triển ra pháp tướng thần thông, khoảnh khắc biến lớn, nhấc một cái chân màu vàng dùng sức dẫm xuống. Phốc! Vương Thành Phong miệng phun máu tươi, bị một bàn chân đạp trên mặt đất không thể dãy dụa, toàn thân đứt gân gãy xương. Muốn bắt ta chỉ thuốc hả? Hôm nay ta luyện ngươi trước vậy. Diệp Phàm một chân dùng sức dí một cái, giống như giẫm một con rệp, ấn Vương Thành Phong lún vào trong bụng đất, một thân pháp lực đều bị hủy diệt. Nhưng đàn cháu ta sẽ đến giết ngươi. Vương Thành Phong quá tức giận, không ngừng ho ra máu. Được thôi, ta chờ hắn đến. Diệp Phàm dùng sức dí một cái, một vị cường giả tứ phân ngũ liệt rốt cuộc xóa tên. Thông Thông! Vương Trùng kêu sợ hãi, rất nhanh bay ngược, nhảy dựng lên. Thân thể Diệp Phàm nhỏ đi, hóa thành bộ dạng bình thường từ trên trời giáng xuống, một cước đạp gã xuống dưới, phịch một tiếng, dẫm trên mặt đất. Mới có ngần này tuổi mà ngươi đã tàn nhẫn như vậy rồi, liên tiếp chọc giận ta, không giết ngươi ông trời không tha thứ được mà. Diệp Phàm đá ra một cước, Vương Trùng lập tức lăn lộn ra ngoài. Đừng mà! Vương Trùng kêu to, toàn thân đều run rẩy, thân thể mềm nhũn, lập tức quỳ gối ở trên mặt đất, dập đầu còng cộc. Ca ca ngươi được xưng là Bắc Đế, ngươi liệu quỳ ở chỗ này khiến cho hắn làm sao có thể nhìn nổi chứ, làm mất hết mặt mũi của hắn rồi, ta vẫn là tiễn ngươi lên đường thôi. Diệp Phàm điểm ra một chỉ, mi tâm Vương Trùng nở rộ ra hoa máu, hét to một tiếng, ngửa mặt lên trời rồi mới ngã xuống. Lần này không có biến cố gì xảy ra cả, Bắc Đế đưa gã đủ loại pháp bảo bảo mệnh đều bị hủy trong hào quang kịch liệt vừa rồi rồi. Đệ đệ của Dương Đằng bị giết thiệt rồi kìa, thúc thúc ruột của Bắc Đế bị Diệp Phàm chém luôn rồi. Tin tức như một cánh truyền ra bên ngoài, bay khắp bốn phương tám hướng, chấn động Trung Châu, kinh động rất nhiều thế lực lớn. Lần này thánh thể cùng Bắc Đế sẽ là không chết không ngừng đúng không? Mọi người đều lập tức nghĩ tới đủ loại hậu quả sau này. Hai người này tất sẽ có một hồi đại quyết chiến à, chỉ có một người có thể còn sống thôi. Ở Đông Hoang xa xôi, trong một tuyệt địa đại hung đại ác trong mắt nhân tộc, trong những động phủ nối tiếp nhau thần nguyên lóe lên, có phong rất nhiều sinh linh thái cổ. Trong một tòa động phủ cổ xưa rộng rãi, Bắc Đế cùng một người trẻ tuổi vương tộc thái cổ ngồi đối diện với nhau. Nơi này tràn ngập khí cơ thái cổ, hết thảy đều thần bí. Đột nhiên Vương Đằng đứng bật dậy, một cái miếng ngọc bội trên người của gã vỡ nát ra. Đệ đệ gã đã chết. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương tộc thái cổ trẻ tuổi kia hỏi. Có người giết đệ đệ của ta rồi. Vương Đằng tay nắm chặt trắng bệch, thân sắc dọa người, trong mắt bắn ra thần mang dài mấy thước, giống như kiếm nhọn xuyên thủng vách đá. Người nào mà to gan như vậy, ta phái vài người đi giết hắn, cho dù chủ của một giáo cũng không giữ được khỏi rơi đâu. Vương tộc thái cổ này không chút để ý mà nói như vậy. Là hắn, nhất định là hắn, thánh thể Diệp Phàm, ta tức chém ngươi. Vương Đằng giọng trầm thấp nhưng âm vang hữu lực, giống như một cái chuông vàng đang ngân lên vậy. Thánh thể của nhân tộc không kém gì thể chất của bộ tộc đấu chiến thánh viên. Người như vậy một khi đại thành, ngay cả dương của thái cổ cũng đều kiên kỵ. Vương tộc thái cổ trẻ tuổi kia nói như vậy. Bất kể là loại thể chất nào, chẳng qua đều là người chết và người sống mà thôi. Hắn chỉ là một khối đá mài dao trong mắt của ta, sống không lâu nữa đâu. Trong mắt của Vương Đằng hào quang dọa người, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đã không còn một tia tức giận, nói. Khi nào tổ dương của các ngươi thức tỉnh, đây mới là mấu chốt nhất. Rất khó nói, có lẽ sắp sửa, còn có lẽ có thể phải mất mấy năm nữa. Vương tộc thái cổ trẻ tuổi khẽ uống một ly rượu rồi nói. Chậm rãi chờ đợi đi. Bỗng nhiên tiếng châu ngọc len keng truyền đến, một bóng người thướt tha đi vào trong động phủ. Tóc làm dài tới thắt lưng, dáng người tuyệt mỹ, da thịt như dương chi bạch ngọc, cực kỳ xinh đẹp. Đệ đệ, tổ dương tỉnh rồi, muốn người mang tu giả nhân tộc này đi gặp. Nàng này vẻ đẹp kinh diễm, không khác gì nhân tộc, không có đặc thù của sinh vật cổ. Hả? Tổ tiên sống lại rồi hả? Thần sắc vương tộc thái cổ trẻ tuổi trịnh trọng, không dám tùy ý nữa. Bắc Đế đứng bực dậy, con người nhìn phía nơi sâu nhất trong cổ động. Nơi đó một mảnh u ám, sâu không lường được, mơ hồ tràn ngập một cổ khí tức khiến người ta run sợ. Cường đại như gã đều cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng. Đi thôi. Vương tộc thái cổ trẻ tuổi dẫn đầu đi tới. Như vậy rất tốt, ta muốn gặp tổ dương của các ngươi, tiến vào cổ Hoàng Sơn nơi vô thủy đại đế tọa hóa. Vương Đằng trầm giọng. Một khối thần nguyên cổ khắc trăm vạn phù văn, đem hai vị đại năng phế bỏ, bên ngoài Tây Bá Thành khắp nơi hoang tàn, một đống đổ nát, mặt đất lún sâu mấy chục trượng. Chiến trường chỉ còn lại một ít vết máu, ngoài ra không còn cái gì khác. Người của vương gia đứng ở đống đổ nát này hồi lâu không nói gì. Đây đã là 3 ngày sau, tới thì đã quá muộn rồi. Tiểu bối họ Diêm, dám xúc phạm uy quyền vương gia ta, giết đại năng tộc ta, giết con cháu dòng chính vương tộc ta, khắp thiên hạ không một chỗ dung thân cho ngươi. Một tiếng rống to vang vọng Tây Bá Thành. Lần này phong ba rất lớn, Diệp Phàm diệt Vương Trùng đệ đệ của Vương Đằng, giết thúc thúc của gã là Vương Thành Phong, có thể nói là mối thù không đội trời chung. Thánh thể thiệt dám ra tay ha, ngay cả hai người trí thân của Bắc Đế đều chém, hắn không sợ gây ra họa lớn hay sao chứ? Vương Đằng được kế thừa Loạn Cổ Đại Đế, có đại khí vận kinh thế, ngay cả thần toán tử đều nói tương lai có thể sẽ chứng đạo thành đế, hiện nay không người dám trêu, một ít truyền thừa bất hủ đều muốn làm thông gia. Giáo chủ các nơi đều kiên kỵ 3 phần đối với Vương Đằng, mà Diệp Phàm rất dứt khoát nha, trực tiếp làm thịt hai người thân của hắn như vậy, thù này không thể quá giải được rồi. Hiện nay gần như không ai nguyện là địch của Vương Đằng, bởi vì gã đã trưởng thành, căn bản không thể bóp chết được. Chỉ còn có mỗi Diệp Phàm là không kiên kỵ cái gì. Trên con đường tương lai chứng đạo thành đế, không thể tránh được đại chiến đổ máu, cũng không biết ai có thể thắng đây, dẫm thi thể hài cốt chư vương mà đi tới, duy nhất chứng đạo. Đại thế tiến tới, chư vương cùng nổi dậy, tinh tú rực rỡ, nhưng mà đến cuối cùng chung quy là huy hoàng của một người, những người khác nếu không lui nhường đều sẽ phải phơi thay dưới chân. Thắng thở đại thành có thể tranh hùng cùng đại đế viễn cổ, thành tựu tương lai của Diệp Phàm đồng dạng không thể đo lường được, cho dù Vương Đằng bước lên con đường đại đế cổ cũng khó mà biết trước được. Tây Bá Thành cách Kỵ Sĩ Phủ hơn 5.000 dặm, đối với tu sĩ mà nói không tính là cái gì, có thể nói là rất gần. Tin tức này truyền tới rất nhanh, gây nên một mảnh ồn ào. Yêu nghiệt của Đông Hoang tuy rằng không chân chính tiến vào Kỵ Sĩ Phủ, nhưng mà đề tài về hắn lại thủy chung không thiếu, danh tiếng rất lớn, cứ cách một đoạn thời gian lại có một cái đề tài. Nào nào, có người nói thủ, đệ nhất cao thủ đương thời là ai ha? Điều này còn phải nói nữa sao? Khẳng định là lão phong tử của Đông Hoang rồi. 6.000 năm trước chính là một nhân vật vô địch, hiện nay có thể so với thánh nhân viễn cổ mà. Trong một tòa cổ trấn lân cận Tây Bá Thành, vài tu sĩ trẻ tuổi trong quán trà nghị luận, bọn họ rất hướng tới nhân vật cổ xưa đó. Đệ nhất cao thủ đương thời hẳn là đấu chiến thánh Phật ở trên Tu Di Sơn rồi, trong một tòa cổ miếu bế quan nhiều năm, căn bản không người có thể đo lường được sâu cạn. Vậy thì chưa chắc đâu, năm đại vực mênh mông vô ngần như vậy, ai dám nói không có thánh nhân khác chứ, lại còn hải ngoại rất nhiều tiên đảo, nói không chừng có khi còn có thần linh nữa kìa. Đám người này tranh luận, không ai thuyết phục được đối phương, đều có cách nhìn không giống nhau. Điều này cũng rất khó nói, tuy nhiên nếu nói đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ đương thời có lẽ có thể xếp ra được, không phải Trung Hoàng thì là Vương Đằng. Thúc thúc Vương Đằng đều bị thánh thể diệt trừ, mà đệ đệ của hắn lại càng bị Diệp Phàm một chỉ điểm chết, uy danh tổn hại rồi. Hiện tại không nói nha, không phải có Nam Yêu cùng Tây Bồ Tát hay sao, khó có thể biết ai là đệ nhất á. Lại nói thánh thể trưởng thành nhanh như vậy, tương lai tất có thể cùng bất kỳ người nào tranh hùng. Chỉ cần vài năm, đệ nhất cao thủ sẽ lộ diện thôi, các ngươi không biết làm sao, Kỵ Sĩ Phủ có thể thông ra vực ngoại, tương lai mở ra một cái tinh không cổ lộ, chỉ có 3 người cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi mới có thể bước lên được thôi. Diệp Hàm cũng ngồi ở trong quán trà, thản nhiên thả hồn lơ lửng, vừa uống trà vừa chăm chú nghe. Những người này đều là anh tài của Kỵ Sĩ Phủ đi ngang qua đây. Mấy ngày sau, Diệp Hàm tới bên ngoài Kỵ Sĩ Phủ, dựa theo địa điểm ước định, gặp được ở trong một cái vùng núi. Con bà nói chứ, cái dáng quan tài này quá khó ăn mà. Câu nói đầu tiên gặp mặt, bàn bác chính là oán giận như vậy. Diệp Hàm bật cười, người này bản tính xưa nay vẫn vậy, thực sự là hết chỗ nói. Hắn mở miệng, nói. Ngươi không phải bắt được một con rắn ở tầng lĩnh sao? Thân cây ngộ đạo cổ trà thủ chính là tiên trân, con rắn kia không dùng được, ta tính để lại cho ngươi dùng đánh vào thiên thai nè. Bàn bác nói, hào quang chợt lóe, bay ra một dải màu tím. Một con rắn nhỏ dài không quá 1 xích, thông linh mà trong suốt, nằm ở trong lòng bàn tay của gã, mùi thơm ngào ngạt. Đây là một con sinh linh, sinh trưởng ra từ cây mẹ Mộng Huyễn Thần Tủy. Đây là tiên trân vô giá, hóa thạch sống nhìn thấy đều sẽ thèm thuồng. Ngày đó ở từng lĩnh không biết bao nhiêu người liều mạng, tổng cộng có 10 mấy cái sinh linh, bàn bác chiếm được 1 con. Ôi, thiệt tiếc thiệt á, cây mẹ Mộng Huyễn Thần Tủy rốt cuộc vẫn chạy thoát, không ai bắt được. Đó là kỳ trân nghịch thiên có thể so với bất tử thần dược thành thục á. Ngươi nên biết đủ đi, nếu thực sự để cho ngươi lấy được sẽ dẫn tới họa lớn nữa kìa. Ở chỗ ta đây có 3 miếng mảnh nhỏ tiên đan nè, cũng đủ đi dùng đột phá cửa ải rồi, con rắn tím nhỏ nãy để lại cho ngươi. Trong lòng bàn tay của Diệp Phàm chợt lóe hào quang, xuất hiện ba miếng mảnh rất nhỏ, màu sắc đều không giống nhau, mùi thơm thấm vào ruột gan. Trong đó một miếng màu vàng, một miếng thì màu xanh biếc, một miếng còn lại thì màu tím, lóe lên hào quang giống như mộng ảo. Đây chính là ba trong hơn 100 cái miếng mảnh nhỏ bay ra. Đáng tiếc thiệt đó, nếu là một viên tiên đan không sức mẻ, tương lai có thể trợ giúp người ta chứng đạo, bây giờ lại thành ra như vậy rồi. Bàn bác cảm thấy tiếc hận. Một viên bất tử tiên đan hoàn mỹ, nếu mà bị một người đoạt được khẳng định sẽ bị trời ghét đó, có thể được đến 1% như vậy đã là may mắn lắm rồi. Diệp Hàm cũng không tiếc nuối. Cũng đúng đi, một viên tiên đan như vậy quá nghịch thiên, hiện tại chỉ sợ không ai có thể hưởng thụ nổi đâu. Bàn bác đồng ý. Mỗi đại đế cổ đều có một gốc bất tử thần dược, chỉ có bọn họ mới có thể có được cái loại nghịch thiên này thôi, mới trồng ở bên cạnh được thôi. Diệp Phàm nói. Không sao, tương lai chúng ta mỗi người cũng sẽ trồng một gốc mà, ta không tin chúng nó thật sự là tuyệt chủng. Bàn bác rất hướng tới, một gốc bất tử thần dược nghịch thiên có thể kéo dài tuổi thọ một đời, đoạt thiên địa tạo hóa. Hai người trò chuyện với nhau thật lâu, rồi sau đó rời khỏi cái vùng dãy núi này. Mà người chém thúc thúc và đệ đệ của Dương Đặng có lẽ sẽ khiến làm cho hắn điên cuồng hơn à? Bàn bác nói. Ta thực ra thì cũng không lo gì, mà chỉ sợ là hắn ra tay với ngươi cùng đám người Lý Hắc Thủy thôi. Diệp Phàm nhíu mày, nói. Nếu không hay là trước mắt rời khỏi kỳ sĩ phủ đi. Ngươi không cần lo lắng đâu, lão mụ cùng Xích Long đạo nhân đã tới vài lần rồi, sớm đã có lời, ai dám giết hậu bối của bọn họ liền dùng đế binh cực đạo đi tiêu diệt tất cả hậu đại của đối phương. Ở bề ngoài người ta nhìn thấy cứ tưởng là chúng ta chỉ là đi cùng với ngươi mà không phải cùng một tộc. Dương Đặng dù có giận chó đánh mẹo cũng sẽ không đắc tội với một cái thế lực lớn đâu. Cẩn thận là hơn, không nên rời xa kỳ sĩ phủ, chớ có đi một mình đến chỗ không người đó. Diệp Phàm dặn dò. Mà ngươi có muốn đi gặp bọn Lý Hắc Thủy cùng Cơ Tử Nguyệt hay không vậy? Ta đi vào đó không quá thích hợp đâu. Lại nói tiếp nha, Dương gia đang tìm ra khắp thiên hạ kìa. Diệp Phàm có chút băn khoăn. Không sao, trong kỳ sĩ phủ nghiêm cấm chém giết mà, không ai có thể ở đó mà dương oai. Nếu mà tiểu hữu muốn vào kỳ sĩ phủ, hiện tại cũng có thể mở cửa lớn ra cho người đó. Một thanh âm già nua đột nhiên truyền lại. Diệp Hàm cùng bàn bác đột nhiên cả kinh, thần niệm của bọn họ đều rất cường đại, nhưng lại không có ai phát hiện ra người tới. Ai vậy? Bàn bác vô cùng kinh ngạc, nhìn hướng một ngọn núi ở xa, dao động từ đó truyền đến. Diệp Hàm một lời không nói, vận chuyển nguyên thiên thần nhãn chăm chú nhìn. Đây là một vùng tiên mạch, ngày thường trời quang mây tạnh, tử khí bừng bừng. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được hơn vạn con rồng lớn xoay quanh, là một nơi thần thủ thông thiên. Địa phương này vách đá dựng đứng, không một cọng cỏ dại. Chỉ lan phun ra nuốt vào ráng trời, thường xuyên có thể thấy được lão dược niên đại rất cổ. Nhưng ngọn núi phía trước rất đặc biệt, không có linh dược, chỉ có một số bụi gai và cây cỏ. Trên đỉnh núi có một tảng đá chuyển động, có bụi đất luôn rơi xuống. Đó là một người. Bàn bác giật mình. Một người bị đất vàng bao phủ, trên người đều mọc đầy cỏ dại, trên đầu thậm chí có một cái ổ chim, hơi chút cử động bụi bặm tuôn rơi xuống. Phải ngồi bao nhiêu lâu mới có thể thành ra như vậy? Hai người đều kinh hãi, người này ở đây bế quan vẫn không nhúc nhích, tối thiểu đã có mấy chục năm, thật là có đại nghị lực mà. Các ngươi không cần lo lắng, ta không có ác ý gì đâu. Đây là một lão nhân, đem ổ chim ở trên đầu xuống, rồi sau đó đứng lên, cây cỏ và bùn đất rơi vãi đầy đất. Đây là một lão nhân rất bình thường, không có chỗ gì thần kỳ, ném vào trong đám người sẽ bị quên lãng, không có điểm gì đặc biệt cả. Ta là một trong những phó chủ phủ của kỳ sĩ phủ, tuy rằng ngồi ở nơi này, nhưng đối với chuyện ở bên ngoài cũng không phải là không biết. Lão mời Diệp Hàm tiến vào phủ. Ta nghe nói, trong kỳ sĩ phủ thực sự có cổ lộ thông hướng vực ngoại sao? Diệp Hàm hỏi, đây là đáp án mà hắn muốn biết nhất. Có một cái tin không cổ lộ đi thông ra vực ngoại cổ xưa. Lâm Đầu Trần đáp. Lách ghi chú nha, cái ông này không biết tên gì nữa, trong cái bản dịch này tự nhiên Lâm Đờ Trần. Nên lách tự chế là Lâm Đầu Trần luôn, sau này có thay đổi gì thì mọi người hiểu nha. Rồi tiếp tục. Thực sự có một cổ lộ như vậy hả? Diệp Phàm cùng bàn bác nhìn nhau một cái, trong lòng chấn động, thoáng cái nắm bắt được một tia hy vọng trở về nhà. Một vạn năm qua đi, chỉ có ba danh ngạch đi ra vực ngoại mà thôi, không phải người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi là không thể. Ngươi là thánh thể, tương lai có thể tranh một chuyến đó à. Lâm Đạo Trừng mỉm cười. Dựng ngoại rốt cuộc là viên cổ tinh nào? Một đầu khác kia rốt cuộc ở nơi nào vậy? Bàn bác không kìm nổi mà hỏi. Ta nói cho ngươi những thứ này đó là phá lệ rồi, là bí mật to lớn. Muốn hiểu biết thì chỉ có lực áp cùng thế hệ, được xếp vào ba người mạnh nhất mới có tư cách mà thôi. Tiểu Diệp Tử nè, ngươi có thể cân nhắc tiến vào kỵ sĩ phủ đó. Tuy rằng rất có khả năng là gặp cái tên khốn Dương Đặng kia, nhưng mà hắn cũng không dám động thủ ở bên trong phủ đâu. Bàn bác nói. Người trẻ tuổi nè, ngươi không muốn biết quá trình tu luyện của chính vị thánh thể đại thành ngày xưa trong thời thái cổ hay sao? Ngươi không muốn biết bọn họ có tu thánh pháp cái thế nào sao? Ngươi không muốn thu được truyền thừa của bọn họ hay sao? Lâm Đầu Trừng mang theo ý cười. Diệp Phàm tim đập thình thịch, nhưng tiếp đó lại là một trận oán thầm. Con bà nó, lão già này nháy mắt liền như là một lão hồ ly vậy. Tuy rằng nhìn rất giản dị, nhưng mà như thế nào khiến cho người ta cảm thấy không chân thực vậy? Hắn dùng lực lắc đầu, nói. Ta không đi. Người trẻ tuổi nè, lòng đề phòng của ngươi quá nặng rồi, ngươi sợ ta lừa ngươi hả? Nếu muốn cướp của ngươi, vừa rồi nếu ta đánh lén một trưởng, liền có thể đập chết các ngươi rồi. Diệp Phàm sờ sờ cầm, nói. Nếu được thì trước mắt để ta đi tham quan chút đi, tỉ như là nhìn xem cái tinh không cổ lộ kia, xem một chút pháp môn tu luyện của chính vị thánh thể đại thành trước thời thái cổ. Lâm Đạo Trừng bật cười, nói. Yêu cầu của ngươi cũng hơi quá đáng rồi đó. Tuy nhiên có thể để ngươi đi lại khắp nơi kiến thức một chút cũng được. Kỳ sĩ phủ ở trung tâm của vùng tiên mạch này, tử khí bừng bừng, quý giá không thể nói. Diệp Phàm nghiên cứu Nguyên Thiên Thư càng sâu, càng cảm thấy được nơi này thần diệu không thể tả. Đây hẳn là địa thế tiên giới mới có thể hình thành, tại sao ở đây có thể làm ra được vậy? Trước sơn môn cổ xưa, quái thạch chất đống, trên vách đá ngàn trượng linh chỉ mấy vạn năm lưu quang tỏa khắp, cổ dược hơn vạn năm như tỏa hương bay theo gió. Lâm Đầu Rừng hoảng sợ, nói. Tiểu tử, ta biết ngươi học nguyên thuật, nhưng mà đừng loạn có ý đồ dưới nơi này. Nếu mà ngươi dám đào loạn, coi chừng bị người ta rút gân róc xương đó. Diệp Hâm ngượng ngùng sờ sờ cái cằm rồi nói. Chỉ thuận miệng mà thôi. Tiến vào kỳ sĩ phủ không lâu, Lâm Đạo Trừng đã bị một vị đại năng tuyệt đỉnh mời đi, có chuyện quan trọng thương lượng, rất nhanh rời đi. Này nè, ta nhìn tiểu tử kia thấy rất quen mắt nha. Đây không phải là vị lĩnh chủ cực phẩm kia sao? Không ngờ chạy tới kỳ sĩ phủ. Lĩnh chủ, hắn chính là thánh thể Diệp Phàm hả? Không phải như vậy chứ, chính là thánh thể Diệp Phàm mới vừa làm thịt thúc thúc một chỉ điểm chết đệ đệ của Bắc Đế đó hả? Không sai, chính là hắn. Trời ơi, lá gan của hắn cũng quá lớn rồi, dám chạy tới nơi đây, đây thật sự là khiêu khích Bắc Đế hả? Diệp Phàm mới vừa tiến vào liền gây ra chấn động, khiến cho người vây quanh, tất cả mọi người đều không nghĩ tới hắn lại dám tới đây. Hả? Kia không phải là cô bé họ Tề sao? Diệp Phàm mới vừa tiến tới liền nhìn thấy một người quen, chính là Tề Họa Thủy. Tề quận chúa phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, có thể nói là dung mạo tuyệt thế, mái tóc đen có thể sôi gương, tự nhiên buông xuống. Da thịt như dương chi mỹ ngọc, mắt như thu thủy câu hùng đoạt phách, thắt lưng mềm mại, đang yểu điệu đi ngang qua. Nàng có thể được xưng là mỹ nữ họa thủy, điên đảo chúng sinh. Ngẫu nhiên đi qua nơi này, vừa khéo nghe được lời của Diệp Phàm, quay đầu vừa nhìn, lập tức mày liễu dựng thẳng. Nàng xoay người bước đi, chạy rất là nhanh, thân hình lắc lư như là dương liễu, dáng người thước tha động lòng người. Nè, cô bé họ Tệ kia, người trốn hả? Diệp Phàm ở phía sau kêu lên. Nàng không phải là chạy trốn đâu. Bàn bác cảm thấy không ổn. Nguyệt Linh công chúa, người của Cửu Ly thần triệu. Diệp Hầm nhìn thấy mỹ nữ thứ hai Trung Châu, ánh mắt cứng đờ. Cửu Ly thần triệu ra tay với hắn ở Tần Lĩnh, tự nhiên hắn sẽ không quên. Kỳ sĩ phủ Tàng Long Ngọa Hổ, tất cả đều là anh tài trẻ tuổi đến từ các nơi. Công chúa một nước, truyền nhân thánh địa, thánh nữ của đại giáo, thần tử thần điện, thiên yêu của yêu hoàng điện, nhìn thấy ở nơi này cũng chẳng có gì là lạ. Nguyệt Linh công chúa, người kia đang nhìn ngươi kìa. Bên cạnh có một nữ nhân nhắc nhở. Nguyệt Linh công chúa đẹp kinh thiên hạ, lần này cũng không dịch dung, vẻ đẹp khiến cho người ta hít thở không thông. Nàng nhìn sang bên này, liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Hàm, thân sắc cứng đờ, nói. Là hắn, lại dám tới kỳ sĩ phủ này, hắn muốn làm gì? Bỗng nhiên xa xa tiếng người ồn ào, một đám người chạy tới. Tề Họa Thủy ở trước nhất, eo thon vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, môi đỏ mọng ướt át lóe lên sắc thái động lòng người. Chính là hắn, bắt lấy hắn cho ta. Nàng điêu ngoa ra lệnh. Ta đoán ngay mà, cô bé Tề này là một viên minh châu rực rỡ nhất Nam Lĩnh, bản thân tu luyện rất cường đại. Hộ họa sứ giả vô số, còn có một ca ca yêu nghiệt, quen biết rất nhiều người, lần này là tới tìm ngươi phiền toái đi mà. Bàn bác lẩm bẩm, Diệp Hàm vừa tiến vào kỳ sĩ phủ đã bị người ta vây quanh, Tề Họa Thủy nghênh cái cằm tuyết trắng, nói. Ngươi dám tới nơi này? Tề cô nương nè, ta tới nơi này quan hệ gì tới ngươi, đừng nhiệt tình như vậy có được không vậy? Diệp Hàm nói. Tề quận chúa kéo tới 40-50 người, cộng thêm một đám người vây xem, chật kín nơi này. Diệp Hàm vừa mới vào kỳ sĩ phủ đã bị người ta phát hiện. Tề Họa Thủy đưa tới mấy chục người chặn hắn ở trước sơn môn, khiến cho mọi người vây xem. Cái gì, yêu nghiệt của Đông Hoàng tới, chân thân tiến vào trong phủ hả? Tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài, rất nhiều người chạy tới, đều muốn nhìn chân dung của hắn. Gần đây thanh danh hắn quá vang dội, rất nhiều người đều muốn nhìn một lần. Đương nhiên không thiếu anh tài tự phụ, trong lòng không phục chạy tới nơi này. Mà những kẻ cấp bậc yêu nghiệt lại càng bị kinh động, trước sau đều xuất quan. Tên ác ôn họ Diệp, hôm nay người không thể đi được đâu. Tề Họa Thủy nghiến chặt răng, vẻ đẹp của nàng không thể hoài nghi là một viên minh châu của Nam Lĩnh, tuyệt đại giai nhân khiến cho trăm hoa ảm đạm. Ngươi kêu đi, ngươi chửi đi, có chửi dở cổ họng cũng vô dụng thôi, Diệp Phàm lại không có làm gì ngươi đâu. Bàn bác phi thường đáng khinh, nói. Tề Họa Thủy tức giận suýt nữa bể phổi, sắc mặt đỏ lên, lời nói nghẹn trong lòng sắp không nói ra được, dùng sức thở mạnh một hơi mới kêu lên. Con bà nó! Lời này vừa nói ra, một đám người kinh ngạc trước cái cầm. Tề Họa Thủy tuyệt đại khuynh thành, ngày thường lời nói cử chỉ phi thường tao nhã. Đây hiển nhiên là bị giận quá mức mà. Hả, ngươi làm gì mà giận dữ vậy? Diệp Phàm quả thực là không có làm gì ngươi, chẳng lẽ có ẩn tình gì khác nữa hả? Bàn bác bộ dạng rất là muốn ăn đòn. Ngươi, lập tức biến đi cho ta! Tề Họa Thủy tức giận muốn cắn người. Nè cô nương nè, chúng ta cũng đâu có thân thuộc nhau lắm đâu chứ, đừng nhìn thấy ta liền kích động vậy, làm ra phu trương như vậy mà đón ta hay sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Ngươi câm miệng cho ta, ta đến trấn áp ngươi. Tề Họa Thủy càng kích động, tức giận sắc mặt ửng đỏ, ngọc thể thon dài run rẩy hướng sang người bên cạnh hét lên. Cùng tiến lên, phong ấn hắn cho ta. Nhưng tuy rằng tới mấy chục người mà lại khí thế hùng hổ, nhưng thực sự tới gần lại không một ai dám động thủ, mắt điếc tai ngơ đối với lời của nàng. Tề Họa Thủy tức giận, kêu gào nửa ngày cũng không ai dám lên, chỉ có một mình nàng đối diện Diệp Hàm xấu hổ vô cùng. Các ngươi sợ, không phải là một thánh thể thôi sao, nhiều người như vậy còn không đánh lại hắn sao? Đám người vẫn không ra tay, đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sát đánh không nhúc nhích. Đây chính là sát tinh, ngay cả đại năng đều dám diệt, hiện tại ai dám đi lên chứ? Quận chúa, hắn vừa mới làm thịt thúc thúc ruột của bác đế, ngươi thật sự muốn trấn áp hắn sao? Bên cạnh có một nữ nhân nhỏ giọng nhắc nhở. Vậy thì sao? Thì Họa Thủy không thèm để ý. Bác đế, đó chính là nhân vật ngay cả giáo chủ các nơi đều kiêng kỵ, thúc thúc của hắn cũng bị làm thịt, đủ để nói rõ thánh thể kiêu ngạo, hiện tại chọc hắn là không tốt đâu. Bác đế thì sao chứ, ca ca ta còn là nam yêu, thánh thể thì sao, biểu huynh yêu nguyệt không của ta phương xa, còn là thiên yêu thể. Thì Họa Thủy lẩm bẩm. Ngươi là yêu tinh hả? Bàn bác kinh ngạc. Cấm miệng, người biến đi cho ta. Tề Họa Thủy cực kỳ phản cảm với bàn bác, trên trán trơn bóng như ngọc, gân xanh nổi cộm lên. Không trách mà đẹp không giống người nha, yêu tinh động lòng người, người là một yêu nữ, Nam Lĩnh nhiều yêu chủ, người là người của yêu hoàng điện hả? Bàn bác kêu lên quái dị. Tề quận chúa trán đầy tơ đen, nói. Cái tên béo ú kia, ta nhớ rồi, người cùng thánh thể đều không tốt, cứ chờ xem. Kỳ thực thì bàn bác cũng không có chút béo nào, chỉ là quá mức cao to, cao hơn người thường 2-3 cái đầu, mày rậm mắt to, cánh tay to như đùi của người khác vậy. Ngươi mới mập đó, ta như vậy gọi là hùng tráng, biết chưa? Ngươi chưa từng thấy một vị nam nhân nào như vậy hả? Bàn bác nói. Ngươi đi chết đi! Tề Họa Thủy mệnh lệnh người khác động thủ, không ai nhúc nhích liền tế ra một cái yêu tháp, ngân quang lóe lên đánh về phía trước. Diệp Hàm ra tay, tay không đón đỡ, gõ một cái lên trên, lập tức đánh văng ra, vuốt cầm nhìn Tề Họa Thủy từ trên xuống dưới rồi nói. Thật sự là một yêu tinh sao? Hắn từng bắt giữ Tề Họa Thủy, không nghĩ tới lai lịch nàng lớn như vậy, đến từ yêu hoàng điện tồn tại từ thượng cổ, là muội muội ruột của nam yêu. Bất kể là thiên yêu cung của Đông Hoàng hay là yêu hoàng điện của Nam Lĩnh đều ra kinh thế đại yêu,

một thân áo tím phất phới tràn ngập sức sống tươi đẹp. Đi bên cạnh của nàng là thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt long hành hổ bộ, phi thường trầm ổn. Hắn mái tóc đen để xòa, ánh mắt sâu thẳm, rất có khí vận của một vị thần vương vô địch, tạo thành sự đối ngược rõ nét với Cơ Tử Nguyệt khẽ cười ở bên cạnh. Ở trên bàn rượu, Cơ Hạo Nguyệt không nói nhiều, rất ổn trọng, nhưng mỗi câu đều rất có trọng lượng. Có người thiếu niên một bước lên trời, nhưng từ đó dừng lại. Có người đại tài trưởng thành muộn, lực lượng tràn trề. Nhìn chung thì thánh nhân cổ loại sau là chiếm đa số, có ẩn chứa tiềm lực vô cùng, cần phải cả đời đi khai thác mới được. Không sai, từ xưa đến nay đều là như vậy. Mấy trăm hay là hơn ngàn năm sau, người thế hệ chúng ta đấy có lẽ ngút trời kỳ tài sẽ bị người ta dần quên thôi. Chỉ còn lại những con rồng vượt lên trời mà thôi. Yêu Nguyệt không gật đầu. Nếu mà nói như vậy, trăm ngàn năm sau ta rất có khả năng sẽ đánh Dương Đặng thành một cái đầu heo, ngay cả mẹ của hắn cũng không nhận ra luôn rồi. Lý Hắc Thủy nói. Mọi người phì cười không biết nói cái gì. Người như Bắc Đế Nam Yêu không khuyết thiếu tiềm lực, tương lai sẽ không thể ngăn cản, sẽ không dừng lại, rất khó nói sẽ đạt tới cái loại trình độ nào. Đêm khuya trời sao lấp lánh, ánh trăng dịu dàng, ngay cả Cơ Tử Nguyệt uống đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, là hét muốn trấn áp ca ca nàng. Cơ Hạo Nguyệt đầu đầy tơ đen, giúp nàng tỉnh rượu, muốn kéo nàng đi. Ta không say, rượu tiên ủ ngàn năm, ta còn có thể uống được rất nhiều. Ta mới vừa có uống được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chén thôi mà. Nàng hơi thở như lan, nhảy múa giữa hoa đào, dưới ánh trăng giống như một tinh linh say rượu mà múa vậy. Tiểu Diệp Tử, chúng ta cùng đi trấn áp Nam Yêu, trấn áp Trung Hoàng, trấn áp Phủ Chủ. Cơ Tử Nguyệt bị ca ca nàng mạnh mẽ lôi đi, quả thực là hơi có chút say rồi. Yêu kiều lẩm bẩm muốn trấn áp ca ca vạn ác của nàng. Các người có biết Tinh Không Cổ Lộ thông hướng vực ngoại ở nơi nào không vậy? Diệp Phàm sau khi tiễn bước huynh muội Cơ Tử Nguyệt, sau đó hỏi đám người Yêu Nguyệt. Không. Đông Phương Giả trả lời. Còn lại mấy người đều lắc đầu cả. Đêm đã khuya, bọn họ rời tửu quán đi vào trong một cái vùng linh sơn, ngọn núi rất nhiều. Mỗi một người ở một cái động phủ, ngủ thiếp dưới ánh trăng trắng nõn lưu động. Sau nửa đêm, mọi âm thanh đều biến mất. Diệp Hàm một mình đi ra, đứng trên đỉnh núi nhìn ra cả kỳ sĩ phủ xa xa, mênh mông bát ngát, có ánh sáng phi tiên chiếu lên. Bỗng dưng hắn cảm nhận được một loại khí cơ cường đại, nhanh chóng xoay người. Chỉ thấy trong hư vô đi ra một nam nhân, đứng trong một tòa yêu hoàng điện thượng cổ, giống như một vị yêu thần. Nam Yêu. Trái tim Diệp Hàm nhảy dựng. Nam Yêu sâu không lường được, một sợi thần niệm sáng lập tiểu thế giới như sừng sững trong thiên đình cổ nhìn xuống phía dưới. Trong mắt của tinh vực giống như yêu hoàng viễn cổ phục sinh vậy. Ta từng nhìn thấy ngươi, ngươi tới từ vực ngoại. Nam Yêu tề lưng, bình tĩnh mở miệng. Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chăm vào gã, không rõ vì sao gã nói như vậy. Ánh trăng như nước, Nam Yêu tề lưng sừng sững trong hư vô, hai mắt sâu thẳm, nói. Chính con rồng kéo quan tài, từ vực ngoại mà đến, các ngươi tổng cộng mười mấy người, vượt qua tinh vực, ngươi là một trong số đó. Ngươi! Đêm khuya yên tĩnh, trên ngọn núi phi thường sáng tỏ, một vầng thần nguyệt treo trên không trung rải xuống bạch quang đầy đất, nước suối ồ ồ, ngẫu nhiên có tiếng chim đêm kêu khẽ. Diệp Hàm đứng trên một khối đá núi, trong lòng chấn động, đối phương biết bí mật này, chẳng lẽ có một vị cố nhân nào rơi vào trong tay của gã? Làm sao ngươi biết được? Nam Yêu tề lưng thân thể cao lớn, khí độ hiên ngang, tóc đen dày, ánh mắt khiếp người, nói. Ta ở trong yêu hoàng điện cổ xưa nhìn thấy hết thảy, nhìn thấy các ngươi từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở cấm địa thái cổ. Sao có thể chứ, ngươi ở Nam Đỉnh lại có thể nhìn thấy chuyện ở Đông Hoang hả? Diệp Phàm quá sợ hãi. Khoảng cách giữa Nam Đỉnh cùng Đông Hoang có thể dùng con số trên trời để đo lường, cực kỳ xa xôi. Tu vi cỡ như hắn phải bay mười mấy năm mới có thể tới nơi. Một người có thể nhìn xuyên qua khoảng cách xa như vậy sao? Yêu hoàng điện viễn cổ để lại bên trong có một khối huyết tế thai, phía trên có một viên thiên địa pháp nhãn, là một trong những tiên trân quý báu nhất thiên địa này. Nếu một người pháp lực đủ cường đại có thể dựa vào pháp nhãn này nhìn tam giới lục đạo, vũ trụ tinh vực, nhìn xuyên cổ kim tương lai, nhưng mà pháp nhãn này lại không phải đại đế cổ không thể vận chuyển, cần pháp lực quá mức khổng lồ, căn bản không phải người thường có thể chịu đựng. Vì vậy tuy có một cái thiên địa pháp nhãn như vậy, trong yêu hoàng điện rất nhiều đại yêu cũng không thể tra hết chuyện thiên hạ, mà chỉ là vào lúc luân hồi mỗi cách một vạn năm, pháp nhãn sẽ tự chủ chớp động một cái mới có thể sử dụng giây lát ngắn ngủi.

Ngươi là ai vậy? Ta biết ngươi hả? Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương một cái. Biết hay không không quan trọng, trọng yếu là ta nhìn ngươi không vừa mắt, chính là muốn trấn chết ngươi. Người tới thật kiêu ngạo, thiếu mỗi nước chỉ vào mũi của Diệp Phàm mắng to. Ngươi chán sống rồi hả? Ở bên cạnh, Ban Bác kích động, muốn đi lên một chưởng đập chết gã. Thánh thể, ngươi dám cùng ta một trận chiến hay không? Không cần dùng nguyên thuật, bằng tu vi chân chính phân cao thấp. Người thanh niên này phi thường tự phụ, thanh âm rất lớn, kinh động không ít tu sĩ phụ cận. Được thôi, ta đánh với ngươi vậy. Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Tiểu Diệp Tử nè, tình huống bất thường nha. Hiện tại trừ Bắc Đế cùng một số yêu nghiệt nghịch thiên ra, còn có mấy người dám động thủ với ngươi. Người này tuy rằng rất cường đại, nhưng mà kém Bắc Đế rất xa đó. Bàn Bác nghi hoặc trong lòng. Tuyệt Tiên Thai là nơi chuyên dụng quyết đấu của kỵ sĩ phủ. Diệp Phàm đi lên, thấy nam nhân đối diện kêu gào vừa lên liền tế ra một cái chiến xa màu đen, u u nghiền ép tới. Trời, kiểu gì vậy? Thần binh dương giả trong truyền thuyết, vậy còn đánh cái gì nữa chứ? Vô địch cùng cấp đội, mười mấy người tới cũng không đủ giết nữa. Người chơi anh gian mà. Nam nhân đối diện sợ tới mức phóng lên trời cao, không dám đón đỡ. Diệp Hàm quả thực là lười động thủ, dùng pháp bảo cường thế để ép người, không muốn lãng phí thời gian. Cổ chiến xa màu đen bay lên, tông cho nam nhân đối diện hộc máu, toàn thân nứt nẻ kêu thảm, rồi rơi xuống dưới Tuyệt Tiên Thai. Nếu không phải có quy định không thể đánh chết đối thủ, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Chỉ bằng người như ngươi mà cũng đến khiêu chiến hả? Bàn Bác lắc đầu, nhưng chuyện không phải bởi vì vậy mà ngừng. Trong nửa tháng tiếp theo, thỉnh thoảng có người nhảy ra muốn khiêu chiến Diệp Phàm, liên lụy đến rất nhiều người tiến vào. Tiếp đó rốt cuộc đánh ra chân hỏa, có người muốn quyết chiến sinh tử, đi quyết đấu trên Quát Long Thai ở trước sơn môn. Diệp Phàm rất cứng rắn, ai đến cũng không từ chối, trong hai ngày chém liền ba người. Đi vào tiên mạch sinh tử đại quyết chiến, buông tay buông chân đỏ sức một trận. Rốt cuộc có người tiến thêm một bước nữa, muốn bất kể mọi hậu quả mà quyết chiến, cùng Diệp Phàm không chết không thôi. Bọn họ sống quá nhiều mà chán rồi hay sao vậy? Yêu nghiệt nghịch thiên chân chính không ra tay, nhưng mà những người này ăn mật tiên hay sao vậy? Bàn Bác càng thêm nghi hoặc. Đây là muốn từng bước dụ ta ra khỏi kỵ sĩ phủ đó, rời xa phạm vi cảm giác của các vị đại năng trong kỵ sĩ phủ, có người muốn giết ta. Diệp Phàm khinh thường cười lạnh nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Trong vùng tiên mạch này ẩn chứa khí đại long, ta khắc xuống một ít trận văn. Nếu mà bọn họ dám đến hả, ta đem tất cả bọn chúng lưu lại. Diệp Hàm lạnh giọng nói. Đông Phương Giả nói. Tiểu Diệp Tử, thánh cốt người cho ta đã được thúc tổ ta luyện hóa vào trong nanh sói đại bổng rồi, có thể phát ra một kích của thánh binh truyền đời á. Gã đem Lan Nha bổng ra muốn cho Diệp Hàm mượn dùng. Đây thật đúng là một kiện thánh binh vô giá, tuy rằng chỉ có thể phát ra một kích, nhưng tuyệt đối có thể hủy diệt thiên địa. Vương Giả vô địch bị binh khí của thánh nhân viễn cổ đánh trúng cũng phải tan thành tro bụi. Thánh chủ lại càng không thể may mắn thoát khỏi. Cầm trên tay cái cây nanh sói đại bổng này, Diệp Phàm cùng Bàn Bác trái tim đập rộn. Được rồi, có một cây thánh binh như vậy, bao nhiêu người đến cũng đều phải chết mà thôi. Bàn Bác nói. Diệp Phàm hít sâu một ngụm khí lạnh rồi nói. Chẳng lẽ cái đám người kia thực sự muốn gây chiến hay sao? Sẽ không mang thánh binh theo chứ? Mang tới đế binh cực đạo cũng không phải không có khả năng, bởi vì lần trước vừa vận dụng không lâu, các đời truyền thừa bất hủ không thể lập tức lấy ra. Phải dùng để trấn áp nội tình, mỗi lần lấy ra đều phải chuẩn bị trước thời gian rất nhiều. Có người muốn giết ta, Tử Nguyệt nè, đi nói với ca ca của ngươi có thể mượn đến một kiện thánh binh truyền đời hoàng mỹ không sức mẻ gì hay không vậy? Diệp Phàm nói. Ngươi nói cái gì vậy, coi binh khí của thánh nhân là rau dưa sao, cho dù là truyền thừa bất hủ cũng rất khó vận dụng đến được. Âu Dương giáo chỉ dựa vào một cái âm dương kính liền sừng sững trong châu, trở thành đại giáo vô thượng, cũng bởi vậy mà từng vô địch thiên hạ đó. Ngươi đi nói với ca ca của ngươi, lần này nói không chừng có thể đoạt đến âm dương kính, đưa cho cơ gia các ngươi làm lễ hỏi đó. Diệp Hàm cười nói. Đi chết đi, ngươi nghĩ cái gì vậy? Trong binh khí của thánh nhân ẩn chứa thần linh, gần như không thể thu phục, là thứ vô địch. Cơ Tử Nguyệt trợn trắng mắt liếc hắn. Trung Châu có Tầm Long Địa Sư, nơi đây thích hợp dẫn động long khí, vì đối kháng nguyên thuật của ta, nói không chừng lần này có kỳ nhân kinh thế bị mời tới đó. Diệp Hàm lẩm bẩm. Năm ngày sau, Diệp Phàm ra khỏi kỵ sĩ phủ, đi tới trong một cái vùng tiên mạch. Mới vừa đến nơi, hắn không nói một lời, rung tay ném ra hơn 1000 khối ngọc, đều có khắc nguyên thiên thần văn, muốn tiên phát chế nhân. Những tiếng nổ lớn liên tiếp truyền ra, đại long khí ẩn chứa trong tổ căn dưới lòng đất đều vọt lên.

Người tí hon màu bạc cao không bằng bàn tay là chiến lực cả đời âm dương giáo chủ biến thành. Một kích trước khi chết hội tụ lực lượng cả đời của lão, hóa thành hào quang hừng hực chung vùi phía trước. Xong rồi, tiểu diệp tử khó thoát kiếp nạn rồi. Không rồi, âm dương tử chú không giải, chỉ cần đánh trúng là hắn phải chết rồi. Phía sau, người quan tâm đều biến sắc, đại năng đến đây cũng vô ích, chạm vào hắn là phải chết, căn bản không có biện pháp hóa giải. Tiểu diệp tử, cố gắng kiên trì. Cơ tử Nguyệt ngồi xếp bằng trong hư không, toàn thân nở rộ ra thần hà, mượn đến vô cùng lực lượng thiên địa đổ hướng ca ca của nàng, thúc giục cái ngọn thần đăng vàng rực. Đây là một kiện thánh binh tàn khuyết, là thánh nhân viễn cổ của Cơ gia để lại, mặc dù có khuyết điểm rất lớn, không thể so sánh với thánh binh truyền đời chân chính, nhưng lại bá đạo tuyệt luân, gạt bỏ thánh chủ không thành vấn đề. Thần đăng màu vàng rực rỡ quý báu vô cùng, vì thế có ba vị đại năng tới bảo vệ, bọn họ đồng loạt ra tay trợ giúp cho Cơ Hạo Nguyệt, dùng thần vương căn nguyên thúc dục. Cổ đăng sáng tối không ngừng, từ xưa tỏa sáng đến nay mà chưa diệt, thần kim màu đỏ chớp động ráng đỏ, vô cùng sáng ngời tươi đẹp. Lửa đèn rực rỡ, một con thần hoàng phóng lên cao, vang vọng chín tầng trời. Xích huyết thần hoàng vượt ngang trời, càn quét tiêu diệt tất cả trận văn. Dãy núi phía trước giống như giấy mỏng, trong nháy mắt thiêu đốt, rồi sau đó biến thành tro tàn. Bên kia, một cái cổ kính màu đen đỏ xuất hiện, chìm chìm nổi nổi, một mặt tối đen như mực, một mặt đỏ thẫm như máu, bắn ra một vùng âm dương tử quang. Xích huyết thần hoàng cùng cổ kính va chạm không ngừng, vẹn vẹn một chớp mắt vô cùng mà cái dãy núi hóa thành một mảnh bụi bặm, cái gì cũng không còn tồn tại. Hết tập 164 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.